Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, hắn thật biết luyện đan. Chương 64, hắn thật biết luyện đan. Được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tới cùng có thể luyện ra dạng gì nhị giai đan dược đến. Đến lúc đó cũng đừng cầm một nhóm dược cặn bã đến bổ sung. Vạn Uyên vốn định cho Diệp Viễn một cái khó chịu, không nghĩ tới đem mình quấn vào. Bất quá hắn có thể không tin, Diệp Viễn có thể luyện ra đan dược gì đến. Cho dù hắn thật biết luyện đan, cũng không khả năng luyện chế ra nhị giai đan dược. Chỉ cần Diệp Viễn luyện chế không ra nhị giai đan dược, hết thảy đều dễ nói. Đến lúc đó hắn lại ở một bên gió thổi lửa cháy. Còn sợ Diệp Viễn có thể lành lặn đi ra luyện dược sư công hội đại môn. Ngươi vẫn là bận tâm mình một chút chỉ số thông minh đi. Chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm. Nói xong, Diệp Viễn không nhìn thẳng Vạn Uyên, hướng dược khố đi tới. Khi đi ngang qua Phong Nhược Tình bên người thời điểm, hắn bỗng nhiên hướng một trong số đó cười. Truyền âm nói, một hồi cũng đừng chớp mắt, nhìn kỹ. Phong Nhược Tình sắc mặt khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng đã vào dược khố. Chẳng lẽ nói, hắn là phải dùng âm dương phân lưu thuật, cho nên mới để cho ta chú ý nhìn. Hắn thật sẽ âm dương phân lưu thuật. Phong Nhược Tình vốn cho là, Diệp Viễn sau lưng nhất định có một cái cường đại luyện dược sư sư phụ. Cho nên Diệp Viễn mới có thể ôm có thâm hậu như vậy tri thức lý luận. Nhưng là âm dương phân lưu thuật cần rất nhiều luyện tập mới có thể luyện thành. Không có 2-3 năm tuyệt đối là không luyện được. Còn luyện đến đại thành, cần thời gian thì càng lâu. Thời gian 5 năm đều là thiếu. Nhưng là Diệp Viễn mới 15 tuổi. Chẳng lẽ hắn từ 10 tuổi bắt đầu liền bắt đầu luyện tập? Nhưng là Diệp Viễn 10 tuổi lúc võ đạo sợ là còn không nhập môn. Hắn ở đâu ra nguyên lực chống đỡ? Phong Nhược Tình suy nghĩ hồi lâu cũng không suy nghĩ ra. Đành phải thôi, Phong Nhược Tình phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Tất cả mọi người đang ngó chừng trên màn sáng nhìn. Ánh mắt đều có chút quái dị. Diệp Viễn đang làm gì? Hắn sẽ không tại tùy tiện chọn dược, sau đó luyện bừa một hồi chứ? Vạn Uyên nhìn màn sáng cười lạnh nói, ta liền nói hắn cái gì cũng sẽ không chứ. Các người nhìn một chút, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, nắm một cái dược liền đi, căn bản không tiến hành giám định. Có ai chọn dược là như vậy chọn? Đúng vậy, đây không phải là bắt chúng ta làm trò cười sao? Dược trong kho dược tài có không ít mặt ngoài đều không khác mấy. Không cẩn thận giám định căn bản không nhìn ra. Hắn cũng quá tùy ý. Chỗ ngồi, Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh sắc mặt đều không tốt nhìn. Bọn họ đương nhiên biết dược khố trong có rất nhiều đánh lừa dư luận dược tài. Đây là vì khảo nghiệm luyện dược sư nhãn lực. Nhưng là Diệp Viễn biểu hiện quá nghiệp dư rồi. Để cho bọn họ có loại bị mắc lừa cảm giác. Thấy Diệp Viễn biểu hiện, Vạn Uyên trong lòng càng bình tĩnh. Diệp Viễn không biết luyện đan rồi. Lại nhìn thấy hai cự đầu sắc mặt, trong lòng của hắn một hồi sảng khoái. Diệp Viễn, người tự tìm chết liền không trách ta. Hôm nay coi như Diệp Hàng tới cũng không cứu được ngươi. Vạn Uyên trong lòng cười lạnh nói, Phong cô nương, không phải ta lão đầu tử lắm mồm, hắn thật biết luyện đan. Vương Kim Phúc không nhịn được chất vấn. Nơi này, chỉ có Phong Nhược Tình biết Diệp Viễn năng lực, cho nên nàng cũng không kỳ quái. Xin hội trưởng đại nhân kiên nhẫn nhìn xong. Nếu khảo hạch đã bắt đầu, để cho Diệp Viễn luyện xong đi. Nếu là hắn thọt cái gì cái giỏ, ta Phong Nhược Tình một mình gánh chịu. Phong Nhược Tình nói lời mặc dù cung kính, nhưng là đối với Diệp Viễn bảo vệ nhưng là vô cùng kiên định. Vương Kim Phúc đối với Phong Nhược Tình có chút hiểu, biết nàng từ trước đến giờ chững chạc, không biết nàng tại sao hôm nay phụng bồi một tên tiểu bối hồ đồ. Phong cô nương đã đến gần cao cấp đan sư thực lực, sẽ không ngay cả tân thủ cùng người trong nghề đều không phân biệt được chứ? Chỉ xem Diệp Viễn chọn dược là có thể nhìn ra hắn là cái không chuyên môn. Phong cô nương không phải là phải bồi hắn hồ nháo sao? Vương Kim Phúc cau mày nói, Phong Nhược Tình thân phận đặc thù, sau này rất có thể trở thành hoàng thất một vị khác đại đan sư. Luyện dược sư công hội mặc dù không sợ hoàng thất, nhưng là này Tần Quốc dù sao cũng là hoàng thất địa đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, song phương tự nhiên không thể vạch mặt, cho nên Vương Kim Phúc như cũ chịu nhịn tính tình nói chuyện với Phong Nhược Tình. Phong Nhược Tình nhưng là cười nói, ta vẫn là câu nói kia, Vương hội trưởng không ngại chịu nhịn tính tình nhìn xong, có lẽ sẽ không để cho ngươi thất vọng đây. Có lúc, mắt nhìn đến chưa chắc là thật, Vương Kim Phúc thấy Phong Nhược Tình một kiên trì nữa, trong lòng cũng là tức giận, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Viễn tới cùng có thể chơi đùa ra hoa gì đến. Ngược lại lời đã thả ra, nếu như Diệp Viễn thật dám cầm luyện dược sư công hội làm tiêu khiển, chính là đánh chết hắn tin tưởng Phong Nhược Tình cũng không nói. Các ngươi nhìn, Diệp Viễn đi ra, chuyện này, này cũng quá nhanh chứ, hắn căn bản là cái không chuyên môn chứ. Đúng vậy, đi vào vòng vo một vòng liền đi ra. Các ngươi nhìn, hắn cầm dược tài thật là ít, phòng trừng tối đa cũng đã đủ luyện chế một lần lượng chứ. Hắn đây là vò đã mẻ lại sứt, hay là đối với chính mình quá có tự tin rồi hả? Nói nhảm, hắn đương nhiên là vò đã mẻ lại sứt rồi. Coi như là đại đan sư, cũng không dám hứa chắc tự mình luyện chế nhị giai đan dược mỗi lần đều thành công chứ. Chẳng lẽ Diệp Viễn đã yêu nghiệt đến luyện đan tỷ lệ thành công 100% rồi hả? Diệp Viễn cử động khai ra một hồi lời nói ác độc. Bất quá hắn là không nghe được. Đương nhiên, coi như hắn nghe được, cũng biết làm cái dám thả. Tiến vào phòng luyện đan, Diệp Viễn tiện tay đem dược tài ném ở trên đài điều khiển. Sau đó đem những dược liệu này trung bình phân chia hai phần. Trực tiếp bắt đầu tinh luyện dược phôi. Ngay cả phối dược khâu đều tiết kiệm, từ chọn dược đến bây giờ vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian. Cử động của hắn lần nữa đưa tới một hồi xôn xao. Trong phòng khách, vô luận là học viên hay là luyện dược sư công hội đan sư môn đều trố mắt nhìn nhau. Chuyện này, này Diệp Viễn là tới khôi hài sao? Coi như hắn vì giả bộ chỉ tuyển rồi một phần dược liệu, nhưng là hắn cũng không cần ước lượng phối dược sao? Hắn làm sao chắc chắn mỗi loại dược liệu phân lượng? Một người khác liếc xì như thế nhìn hắn. Ngươi đến bây giờ còn đối với Diệp Viễn có thể luyện chế đan dược ôm có hy vọng sao? Gia hỏa này căn bản là cái không chuyên môn, cái gì cũng không biết, thuần túy là đến khôi hài đấy. Các ngươi nhìn, hắn chọn dược tài vốn là chỉ đủ một phần, còn đem dược tài phân chia hai nửa, đó một nửa phân lượng căn bản cũng không đủ luyện chế một viên đan dược a. Hắc hắc, này Diệp Viễn lá gan cũng thật là mập, lại dám đem hai vị hội trưởng đại nhân chơi xoay quanh. Này là muốn chết tiết tấu sao? Vạn Uyên cười lạnh nói, ta đã nói rồi, hắn chính là tranh đua miệng lưỡi, thật đúng là đem người hù dọa được xoay quanh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một hồi hắn đi ra làm sao giảng hòa. Nói xong, Vạn Uyên nhìn về phía Vương Kim Phúc, muốn nhìn một chút hắn bây giờ là biểu tình gì. Nhưng là tại Vương Kim Phúc trên mặt, Vạn Uyên lại không nhìn thấy hắn muốn thấy biểu tình. Vương Kim Phúc trên mặt viết đầy là nghi ngờ. Lão Tôn, người nói Diệp Viễn tiểu tử này không phải là phải dùng âm dương phân lưu thuật chứ? Tôn Kiến Minh thần sắc trên mặt ngược lại cùng Vương Kim Phúc không sai biệt lắm. Đem dược tài trung bình phân chia hai phần, theo lý thuyết hẳn là âm dương phân lưu thuật con đường. Nhưng là hắn, Vương Kim Phúc lắc đầu một cái. Ta cũng cảm thấy khả năng không nhiều. Tiểu tử này mới mấy tuổi, làm sao có thể sẽ âm dương phân lưu thuật? Hai vị đại nhân không cần đoán. Diệp Viễn phải dùng chính là âm dương phân lưu thuật. Lúc này, Phong Nhược Tình nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.